Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1998, góc truyện audio.com, Tổ Long thì thào trong mắt lóe tia quyết tuyệt, bản tôn sắp tan biến. Chỉ thấy thân thể hỗn độn Tổ Long khổng lồ rung nhẹ, trong người bộc phát ra từng luồng dao động đáng sợ, há mồm hút. Vàng tiếng nổ ầm ĩ, nguyên long xào rung rinh, nhiều căn nguyên hỗn độn bị hút lại đây, dọc theo liên hệ linh hồn của Tổ Long đưa đi xa. Tổ Long đang rơi vào một loại lột xác kỳ diệu, bị nguy cơ của bản thể bừng tỉnh, buộc phải đưa đi một phần căn nguyên hấp thu từ hỗn độn long xào. Sau đó Tổ Long rơi vào giấc ngủ dài, ý thức có chút mơ hồ, giống như hóa thành long xào, dần dần sản sinh một loại lột xác huyền diệu. Tổ Long đang lột xác theo hình dạng cấp cao hơn, sắp hóa thành một con hỗn độn Tổ Long, phun ra nuốt vào ức vạn hỗn độn tinh khí tu luyện tiến hóa. Ba phân thân rót vào ba luồng căn nguyên hùng hồn, lần lượt rơi vào ngủ say, giống như sắp theo bản thể tan biến. Ngày sau đó, vĩnh hằng chi địa trong mệnh vận cổ điện cổ trần vốn tiêu tan, hóa thành vô số đốm sáng bay tản ra, nhẹ nhàng, rậm rạp đốm sáng bỗng rung lên, chân linh sâu trong linh hồn trào ra ba luồng sức mạnh căn nguyên bàng bạc. Một luồng lực lượng chúng sinh thiên đạo thuần túy, một luồng sức mạnh căn nguyên đến từ thâm nguyên, còn có một luồng sức mạnh căn nguyên hỗn độn đến từ phân thân Tổ Long. Ba luồng sức mạnh căn nguyên rót vào khiến cổ trần đang tiêu tan nháy mắt hội tụ, linh hồn, chân linh tụ lại tái tạo thân thể không ngừng ghép lại với nhau, một lần nữa cô đọng ra. Ý chí linh hồn và thân thể tan biến trong quá trình tái tạo trở nên càng cường đại, càng thuần túy, giống như trải qua mệnh vận tẩy rửa. Suýt tiêu đời, cổ trần nghĩ mà sợ nhủ thầm, mới vừa rồi trải qua một loại cảm giác kỳ diệu phá rồi lập đảo ngược thiên mệnh, dường như tránh thoát gông xiềng, từ nay không chịu trói buộc. Ký ức mênh mông đến từ mệnh vận, vô hạn vô tận, suýt xóa sổ cổ trần, thân thể, linh hồn nhiều lần tan vỡ, rồi lần lượt chữa trị tái tạo lại. Trong quá trình này cổ trần có thể trọng sinh, thân hình bị mệnh vận tan rã bắt đầu không ngừng tái tạo, rèn luyện, từng bước một lại lần nữa tu luyện. Tu vi lúc trước thiêu đốt dần một tăng lên, lấp đầy, lại một lần nữa đạt đến trạng thái cao nhất, thậm chí còn đang không ngừng leo lên. Căn nguyên của mệnh vận quá mức mênh mông, khiến tu vi của cổ trần không ngừng lại được, bất đắc dĩ chỉ có thể thiêu đốt rèn luyện thân thể, đẩy khí lực dần lên cao. Một lũ ý thức còn sót lại điều khiển, cổ trần thiêu đốt nhiều lực lượng mệnh vận dư ra không thể hấp thu, hóa thành căn nguyên trực tiếp rót vào trong người, lại một lần nữa ngưng tụ tiên thể vô thượng. Lần này thân thể càng hoàn mỹ hơn, mạnh hơn lúc trước. Tu luyện tái tạo lại, dung hợp ức vạn tiên pháp thành một lò diễn hóa ra tiên thể cường đại nhất cộng với sức mạnh căn nguyên đến từ ba phân thân. Khí lực thân thể của cổ trần lại một lần nữa đạt đến độ cao trước kia, so với ngày xưa thì cấp bậc khí lực tuy giống nhau nhưng có thể dễ dàng nghiền nát chính mình lúc trước. Hơn nữa lần này khí lực của cổ trần bởi vì dung hợp muôn vàn tiên pháp tự nhiên càng cường đại, càng viên mãn, một đường leo lên, nhân tiên, thiên tiên, thượng tiên, kim tiên. Cổ thần, vẫn còn tiếp tục leo lên. Đây là đột phá thân thể, khí lực cường đại, từng cử động đều có thể mang đến sức mạnh đáng sợ uy hiếp cổ thần. Thật sự là xuyên suốt như một lực đến cực độ. Góc truyện audio.com, tu vi, khí lực, linh hồn đang lột xác cùng một lúc có ba phân thân gửi một phần sức mạnh cổ trần thức tỉnh ý thức căn nguyên của mình, vượt qua một lần nguy cơ tiêu tan. Đương nhiên, nguy cơ còn chưa kết thúc, sức mạnh và ký ức của mệnh vận quá khổng lồ, lớn đến nỗi cổ trần khó mà chịu đựng. Chỉ có thể nói cổ trần nhặt lợi lớn, hoặc nên nói được thứ này mất thứ khác, thu về phân thân mệnh vận sản sinh biến dị, nhưng thả ra uy hiếp càng lớn. Nhưng hiện giờ không dành quan tâm mấy thứ này, cổ trần đang đối mặt nguy cơ là sắp tan biến, sơ sẩy một cái sẽ bị mệnh vận đồng hóa, từ đấy hóa thành một phần của mệnh vận. Vậy thì hắn sẽ không còn tồn tại, hết thảy thành công dã tràng. May mắn cổ trần vượt qua nguy cơ lần đầu tiên, nguy hiểm lặp lại nhiều lần, chung quy từng bước vượt qua. Trải qua nguy cơ lần này, thân thể, tu vi, linh hồn, các mặt của cổ trần đều lột xác và trưởng thành cực kỳ kinh người. Nhưng cổ trần không có dự liệu đến một vấn đề, bởi vì sức mạnh đến từ mệnh vận quá mức bàng bạc, cơ hồ bao gồm khúc năm tháng chưa biết. Trong mảnh vĩnh hằng chi địa này có vô hạn sức mạnh căn nguyên thuộc về mệnh vận, ký ức và sức mạnh bàng bạc khiến hắn không cách nào một người chịu đựng. Mệnh vận hư vô quay về bản nguyên, cách chương.